Chương 901, tế luyện hồ lô, phù diêu đến nhà, tờ S dâng lên năm vừa đổi mới, xem hết khắc nhanh đi chơi, nhớ kỹ trước ném cái nguyệt phiếu. Hiện tại lên điểm 515 fan tiết hưởng gấp đôi nguyệt phiếu, hắn hoạt động có đưa hồng bao cũng có thể nhìn một chút ngang hương lên trời lúc này là lơ ngơ, trăm bề không được hiểu biết, không biết được vì sao một lần sau đại chiến, gia hỏa này thế mà chuyển biến tính cách, lại để cho như vậy vội vàng cùng Ngọc Độc Tú hóa giải nhân quả, liền xem như hương lên trời lúc này não đại động mở, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ tới này cái gọi là cường giả cũng là Ngọc Độc Tú người này. Lại nói Ngọc Độc Tú tam thế thân thể vượt qua tầng tầng hư không, quay lại trong lúc này vực Thái Bình đạo đỉnh núi, từ hư không bên trong đi ra, lại là thân hình tăng dã, nếu không phải này hỗn độn trung chân áp, chỉ sợ lúc này tam thế thân thể đã là tán loạn ra. Nhìn lấy này bộ dạng mơ hồ tam thế thân thể, Ngọc Độc Tú khẽ cho mày, sau một khắc chạm tam thế thân thể vận chuyển, đã thấy này từ nơi sâu xa một thanh tuệ kiếm xẹt qua hư không, này tam thế thân thể chi quá khứ thân trong nháy mắt tán loạn, hóa thành lưu quang bị Ngọc Độc Tú miệng mũi chậm rãi hấp thu. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang ba động không ngừng, trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe không ngừng, một lát nữa, đã thấy Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang chập trùng, sau một khắc chạm tam thế thân thể lần nữa vận chuyển, cho ta chạm. Một tiếng quát nhẹ, đã thấy một bóng người từ Ngọc Độc Tú thể nội chậm rãi đi ra, này tam thế thân thể lúc này lần nữa đi tới, đối Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười một tiếng, vô sinh vô diệt, chạm tam thế thân thể quả thật là huyền diệu vô song. Ngọc Độc Tú bản tôn nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn lấy này ngưng thực quá khứ thân, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, này tam thế thân thể chậm rãi hướng về Ngọc Độc Tú bản tôn đi qua, cùng bản tôn dung hợp lại cu nở dê nhau, này hỗn độn trùng trong nháy mắt hóa thành linh đăng, bị Ngọc Độc Tú thắt ở bên hông, lúc này hỗn độn trùng thu liễm các loại uy năng, phảng phất là phàm tục ở giữa bình thường nhất một cái linh đăng, đinh đinh đang đang vang lên không ngừng, mặt ngoài thô ráp phong cách cổ xưa, tràn ngập một cỗ tuế nguyệt đã lâu khí cơ, trừ cái đó ra lại là tại không khác hình. Thủ trưởng nhất động, đã thấy hai cái xanh tươi hồ lô bị Ngọc Độc Tú cầm trong tay, cái này hồ lô còn liền tại hồ lô căn bên trên. Ngọc Độc Tú lại là động động lông mày, chậm rãi đem cái này hồ lô từ rễ cây bên trên hái xuống, sau đó trong mắt lóe ra điểm điểm hiệu nghiệm, lại là kỳ quái. Nhìn lấy hồ lô kia dây leo bên trên đếm mãi không hết phiến lá, mỗi một phiến lá bên trên vô số tiên thiên phủ văn không ngừng lưu chuyển, đại đạo vận luật kêu gọi kết nối với nhau, sợi rễ ở giữa sinh mệnh lực vẫn như cũ. Ngọc Độc Tú nói khẽ, cái này hồ lô đằng cũng là một cái bảo vật, không bằng sắp rời thực đến ta này trưởng trung thế giới, giúp ta thế giới đại đạo viên mãn tiến hóa. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú trưởng trung thế giới mở ra, vô tận pháp tắc bao phủ xuống, trong nháy mắt đem hồ lô kia dây leo thu lại. Nhìn lấy này hai cái hồ lô, Ngọc Độc Tú trong mắt lưu quang lấp lóe, cái này hồ lô có thể là đồ tốt ta, bổn tọa bây giờ đối với nhân quả chi lực cũng coi là hơi có chạm đến, vừa vận nương tựa theo nhân quả đại đạo, tế luyện một kiện nhân quả loại bảo vật. Không biết vì sao, Ngọc Độc Tú lại là nhớ tới lao quân tử Kim Hồng hồ lô, nhìn xem nhà mình hiện tại trang bị, có vẻ như trừ khổn tiên thằng bên ngoài, lại là đem lão quân sở hữu trang bị hoàn toàn cũng cho đạo bản. Ngọc Độc Tú sờ sờ này hai cái hồ lô, cái này bên trong một cái tế luyện vì tử Kim Hồng hồ lô, một cái khác nên tế luyện cái gì đâu. Nếu nói kiếp trước nổi danh nhất hồ lô, lại là có mấy cái như vậy, Ngọc Độc Tú đếm kỹ, lợi hại nhất không ai qua được chiêu yêu phiên, cái gì ngươi nói cái gì chiêu yêu phiên làm sao lại cùng hồ lô liên lụy đạo nhất lên. Việc này cho sau lại nói nói gần với chiêu yêu phiên hồ lô, không ai qua được lục gáp đạo quân trảm tiên phi đao. Cái này cái thứ ba lại là lão quân tử Kim Hồng hồ lô, cái thứ tư chính là thọ tinh phúc lộc thọ hồ lô. Khu khu, về phần nói còn có cái gì hồ lô, bản thân lại là không rõ ràng, có vẻ như chỉ nhớ kỹ mấy cái này hồ lô. Bổn tọa ngược lại là hữu tâm tế luyện này trảm tiên phi đao, đáng tiếc ta cũng không rõ ràng này trảm tiên phi đao phương pháp tế luyện, Ngọc Độc Tú nói một mình. Nhưng vào lúc này, đã thấy Ngọc Độc Tú chỗ sâu trong óc nguyên thần tổ khiếu bên trong một trận lay động. Sau một khắc đã thấy vô cùng thần quang từ chỗ sâu trong óc bắn ra mà ra, vô số đại đạo chân văn không ngừng diễn sinh, hô hấp ở giữa đã thấy tư nở dê trang xa cờ hở chân văn tại Ngọc Độc Tú trong óc lưu chuyển mà qua. Đây là, giờ này khắc này, Ngọc Độc Tú nhìn lấy trong óc đông dương tuân ra hiện ra chi nhớ, cũng là bị hù đến, mình đã tấn cấp làm tạo hóa cảnh giới đại năng, nhưng lại không biết những ký ức này đến từ nơi nào, cái này là kinh khủng bực nào sự tình. Ngay tại Ngọc Độc Tú kinh tâm động phách thơ ý điếm, lại nghe được chân núi truyền đến một trận nhỏ vụn tiếng bước chân, tiếp lấy liền nghe đến này Hoành Nguyên mở miệng nói, động chủ, dưới núi đến một vị đạo nhân, gọi là Phù Diêu, nói là cùng động chủ có ước định, đặc biệt tới bái phỏng. Phù Diêu ra hỏa này tới cu nở dê nhanh, chuẩn tiên đại chiến vừa mới kết thúc, liền không kịp chờ đợi chạy tới, quả nhiên là nóng vội rất Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, sau đó thanh âm xuyên thấu qua này núi đá, truyền vào Hoành Nguyên trong thai, qua đêm này Phù Diêu tiên trưởng mời tiến đến đi. Không bao lâu, Ngọc Độc Tú nghe được có người leo núi, đã thấy này Phù Diêu đầy mặt sốt ruột đi tới, đối Ngọc Độc Tú thi lễ, Phù Diêu gặp qua động chủ. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn nơi đó, cũng không có đứng dậy, Phù Diêu không để bụng. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mở to mắt, nhìn lấy này Phù Diêu nói, đạo huynh mời ngồi, trước đó bổn tọa gặp mãng hoang bên trong thần quang lay động, bay thẳng đấu nhu, cái này đại thiên thế giới đều không ngừng rung động, nhưng lại không biết này mãng hoang bên trong chuyện gì phát sinh. Này Phù Diêu nghe vậy nhìn lấy Ngọc Độc Tú, lại là ánh mắt lộ ra từng tia thương hại, cho dù là người này có ngập trời bản sự, không tới thiên tư, nhưng bị các vị giáo tổ nhốt ở một ngẫu chi địa, lại là không được đằng phi, quả nhiên là bi ai cùng cực. Phù Diêu trong mắt này bôi đồng tình, thật là không có trốn qua Ngọc Độc Tú con mắt, nhìn lấy này Phù Diêu, Ngọc Độc Tú cười khẽ, đạo huynh là tại đáng thương ta sao? Phù Diêu nghe vậy trầm mặc, lại là không có trả lời Ngọc Độc Tú lời nói, mà chính là xoay người nhìn về phía nơi xa Liên Hoa Trì, nhẹ nhàng thở dài, lần này mãng hoang bên trong có tiên thiên linh vật xuất thế, có một vị không biết tên cường giả chấp nhất một thanh thần trung hàng lâm nơi đây, chiếm lấy này bảo vật, đánh các vị giáo tổ, yêu thần, long quân không có tính khí, chỉ nhất kích kém chút hủy thiên diệt địa, khai mơ địa thủy phong hỏa. Nói đến đây, này Phù Diêu nhìn lấy Ngọc Độc Tú, ngươi là chân chính thiên tiêu, cái này đại tranh chi thế lại không thể thiếu ngươi, chỉ tiếc, đáng tiếc ca. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu, nhìn lấy này Phù Diêu nói, không cần đáng tiếc, mỗi người đều có mỗi người mệnh số, mỗi người đều có mỗi cá nhân duyên phận, cũng tỉ như ngươi ta tương gặp, cũng là một loại mệnh số, một loại duyên pháp. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú xoay người, nhìn lấy này vô tận bích lục liên hoa chỉ, đám liên hoa tại thanh thanh nở rộ, sau đó thở dài nói, đạo huynh lần này đến nha, tất nhiên không phải tìm ta nhàn thuật, đáng thương ta đến. Nay Phù Diêu bật cười, ngươi là nhất chi độc tú áp thiên hạ Ngọc Độc Tú, trong chư thiên này, lại có cái nào phối thương hại ngươi, ngươi dùng trăm năm đi qua khác một đời người đều chưa từng đi qua đường, ngươi nhân sinh bản thân lì hệ nở là một cái truyền kỳ. Ngọc Độc Tú nghe vậy bật cười, nhìn phía xa liên hoa chỉ, lại là cười không nói. Qua hồi lâu, Ngọc Độc Tú mới nhẹ nhàng mở miệng nói, ngươi cái này mông ngựa đập tốt, bổn tọa trong lòng ưa thích, ngươi có chuyện gì, không ngại nói thẳng cũng là. Nay Phù Diêu nghe vậy từ sau lưng xuất ra một cái ngọc đàn, ngọc này đàn được ra chỉ phong ấn, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Ngọc Độc Tú, nhà ta Hải Nhi mấy chục vạn năm trước bởi vì một lần tranh đấu, không cẩn thận bị hủy thân thể, lại cũng không muốn luân hồi, liền bị bổn tọa thi triển đại pháp lực đem phong ấn tại ngọc này đàn bên trong, lấy tìm kiếm trùng sinh chi cơ, này vì hương lên trời tái tạo thân thể, bổn tọa lại là nhìn thấy hy vọng, bây giờ đại tranh chi thế đến, còn muốn làm phiền đạo huynh xuất thủ, không cần thiết gọi ta thêm Hải Nhi bỏ lỡ cái này đại tranh chi thế. Đại tranh chi thế, chính ngươi đều chưa vớt minh bạch, liền nghĩ vì ngươi nhà Hải Nhi mưu đồ. Ngọc Độc Tú lắc đầu, khoe miệng phát họa lấy từng tia khinh thường nụ cười. Nay Phù Diêu không để bụng, chỉ cần nhà ta Hải Nhi có thế trọng sinh, tóm lại là hội nhiều mấy phần cơ hội. Ngọc Độc Tú tiếp nhận này ngọc đàn, trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe, sau đó nhìn về phía Phù Diêu, đạo huynh có thể từng nghe qua luân hồi chi địa. Nay Phù Diêu nghe vậy sắc mặt nhất động, nghe qua, không nhưng nghe qua, hơn nữa còn tự mình đi qua. Nói đến đây, nay Phù Diêu nhìn về phía Ngọc Độc Tú, thế nào, đạo huynh muốn chuyển thế luân hồi, dùng cái này thoát khỏi vậy cái này khốn long kết quả. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu, Thái Âm tiên tử bước vào luân hồi, lại là từ đầu đến cuối không có động tĩnh, bổn tọa trong lòng khó có thể bình an. A này Phù Diêu nhìn lấy Ngọc Độc Tú, lại là khẽ cười nói, động chủ không cần phải lo lắng, cần biết này âm ti thời gian cùng đại thiên thế giới cũng không giống nhau, cái này bên trong ảo diệu, chưa từng đi âm ti tuyệt đối sẽ không biết được.